Chương 931, đừng miệng quả đen. Không có chứng cứ, tin không tùy ngươi. Lâm Lăng thản nhiên nói. Nếu không phải người này là tổ tiên cổ gia của lão tứ thì hắn sẽ không giải thích nhiều như vậy. Nếu là lão tổ của huynh đệ mình thì cũng coi như người trong nhà. Mượn sức hắn ta làm đồng bọn, tổ kiến một thế lực đoàn thể thì cũng không thành vấn đề. Cổ Hướng Dương trầm mặc đánh giá Lâm Lăng một lát, sau đó mới thở sâu và nói. Tuy nghe có chút hoang đường, nhưng ta bằng lòng tin tưởng ngươi. Dù sao võ học hắn ta tự nghĩ ra mà Lâm Lăng có thể sử dụng rành rẽ như vậy. Chỉ dựa vào điểm này, Cổ Hướng Dương cũng không thể không tin. Nơi này không tiện nói chuyện phiếm, chúng ta tìm một quán rượu, vừa uống vừa nói. Cổ Hướng Dương nhìn quét mọi nơi, sau đó nói, thuận tiện giới thiệu đồng bọn của ta cho ngươi. Hiển nhiên hắn ta cũng có ý mượn sức Lâm Lăng. Nếu có thánh tử tông môn này gia nhập, tất nhiên tổ chức thích khách hắn ta sáng tạo có thể phát triển lớn mạnh. Được. Lâm Lăng thản nhiên cười, cũng cởi bỏ cách ăn mặc thích khách trên người. Sau đó hai người lại đi vào nội thành bên ngoài thế lực Phong Linh Các lần nữa. Cổ Hướng Dương vừa thu hoạch lợi nhuận ngàn vạn cũng rất hào phóng trong vấn đề mời khách. Hắn ta trực tiếp bao luôn cả lầu 2 của quán rượu, cũng gọi lên một bàn món ngon thật lớn. Trong lúc nói chuyện, hoài nghi trong lòng Cổ Hướng Dương càng ngày càng ít. Mà nghe thấy vào tương lai không lâu nữa, đại lục thương khung sẽ bùng nổ đại chiến chủng tộc, hắn ta cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng biết được ngày sau nhất mạch cổ thị vẫn truyền thừa được vạn năm, hắn ta cũng cảm thấy thật vui mừng. Ít nhất trong thời gian đó, lão tổ cổ gia này còn sẽ cưới vợ sinh con. Tiết lộ với ta chút đi, thê tử tương lai của ta là ai? Cổ Hướng Dương nhếch miệng cười. Tò mò dò hỏi, quan trọng nhất là, có xinh đẹp không? Không biết. Lâm Lăng lắc đầu và cười nói. Hắn cảm thấy ở phương diện đam mê mỹ nữ, tổ tôn hai người Cổ Hướng Dương và Cổ Vân Nhạc cũng cực kỳ tương tự. Lão Cổ, tiểu tử ngươi thật sự phát tài à? Dám bao hết cả hai tầng tửu lầu. Lúc này, một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên từ cửa cầu thang. Ngay sau đó, chỉ thấy một người đàn ông thân thể cường tráng sải bước đi đến trước bàn ăn, chú ý thấy sự tồn tại của Lâm Lăng, tươi cười trên mặt hắn ta hơi tàn đi, không khỏi đưa mắt đánh giá vài cái. Đây là huynh đệ của ta, Lôi Bằng. Hắn là người bạn mà ta vừa kết giao, Lâm Thiên. Cổ Hướng Dương lập tức đứng dậy, giới thiệu hai bên với nhau. Họ Lôi. Ánh mắt Lâm Lăng lập tức có chút cổ quái. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ánh mắt Lâm Lăng liếc về hướng vai lưng của Lôi Bằng, chỉ thấy sau phần lưng người này có cột lấy một huyền cung đỏ đậm như lửa. Kích cỡ và tạo hình đó giống huyền cung của lão Tam Lôi Môn y như đúc, điểm khác nhau duy nhất là huyền cung trước mắt nhìn tương đối mới, hình như mới được luyện đúc thành bảo khí, tỏa ra ánh sáng lập lòe. Lôi Bằng, ta biết cung khí này của ngươi không tầm thường, nhưng đừng ngày nào cũng cột trên lưng khoe khoang như thế. Cổ Hướng Dương trêu chọc. Tiền tài không thể lộ ra ngoài, cẩn thận sau này bị người khác đoạt đi. Nghe vậy, Lôi Bằng cười mắng, đừng miệng quả đen. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Sau đó hắn ta bất đắc dĩ nói, sư phụ bảo ta mang theo bên người, cảm nhận trọng lượng của huyền cung vào mọi thời khắc, nói có thể giúp đạt tới cảnh giới người cung hợp nhất. Lâm Lăng lên tiếng đề nghị, có thể dùng mảnh vải bao lại, vậy sẽ không L65 liễu như thế nữa. Ý kiến hay. Vừa nghe lời này, ánh mắt Lôi Bằng sáng lên, lập tức tán thành đề nghị của Lâm Lăng. Cũng vì lời nói vào thời khắc này mà mỗi một thế hệ hậu đại của Lôi gia họ khi thừa kế huyền cung, hễ vác trên người thì nhất định sẽ dùng mảnh vải bao lại. Chương 932, vậy xem ra, hắn thật sự là Lâm Huynh, ngươi cũng là đệ tử của Cửu Huyền Tông. Ấn tượng đầu tiên của Lôi Bằng đối với Lâm Lăng là rất cao, lập tức mỉm cười hỏi. Xem như vậy. Lâm Lăng gật đầu. Cái gì gọi là xem như, năm ngày sau sẽ trở thành thánh tử tông môn, lãnh tụ của đệ tử thế hệ trẻ. Cổ Hướng Dương ngồi bên cạnh xen mồm khen, hoàn toàn không coi Lâm Lăng như người ngoài. Thánh tử. Nghe vậy, Lôi Bằng sửng sốt, sau đó mới nhớ tới, lập tức kinh dị nhìn Lâm Lăng, thì ra ngươi chính là Lâm Thiên kia. Thân phận này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cổ Hướng Dương tấm tắc lắc lắc ngón tay. Nói rõ ràng xem. Lôi Bằng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Cổ Hướng Dương đầy thâm ý mà nói,

Cổ Hướng Dương suy nghĩ một hồi, sau đó nói, chỉ còn lại khoảng 100 người. Lâm Lăng hơi rung động, số lượng này cũng không ít. Theo lý thuyết, có quy mô này thì dù thù lao trả cho thành viên trong tổ chức cao hơn mức nhận của tổ chức thì sẽ không xuất hiện vấn đề lỗ nặng nếu gom số lượng nhiều. Trừ thù lao nhận đơn, hắn còn chi trả cho mỗi thành viên tiền lương cố định, mỗi người đều có 5.000 viên đá linh dương. Hình như nhìn ra nghi ngờ trong lòng Lâm Lăng, Lôi Bằng lên tiếng giải thích. Khó trách. Nghe thấy lời này, Lâm Lăng lập tức bừng tỉnh. Mỗi người được 1.000 viên đá linh dương, hơn 100 người tức là ít nhất cũng đến 60 vạn. Còn phải phát mỗi tháng, có khoản chi lớn như vậy thì sao chịu nổi. Lâm Lăng âm thầm lắc đầu về hình thức kinh doanh phá của cô Hướng Dương, nhưng cũng không nhận xét quá nhiều. Chương 934, người này là vị dị ma sáu cánh kia Trần Tấn. Tuy làm thích khách chỉ là hứng thú, nhưng cũng không thể làm sinh hoạt của mình trở nên túng quẫn như vậy. Ban đầu Lâm Lăng còn tính toán đón nhận tổ chức thích khách này, nhưng hiện tại có vẻ hoàn toàn không cần. Bởi vì những thành viên đó đã bị bồi dưỡng đến cực kỳ xảo quyệt. Nếu như bóc lột đãi ngộ hậu hĩnh trước kia của bọn họ thì nhất định họ không làm nữa. Lâm Thiên, trước kia ở phòng đấu giá, nghe nói 5 ngày sau ngươi muốn đánh một trận với thằng rùa đen Lữ Tá kia, có phải là thật không? Nhắc tới phương thức kinh doanh của mình, Cổ Hướng Dương vội vàng dời đề tài đi. Đúng vậy, hắn không phục ta lên làm thánh tử của tông môn, đến lúc đó sẽ do trưởng giáo tự mình chủ trì. Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, cũng không gấp gáp chút nào. Yên tâm, ngươi đã là huynh đệ của hậu tôn của chúng ta, mọi người đều là người một nhà. Cổ Hướng Dương vỗ ngực một cái, nghiêm nghị nói, về sau có khó khăn gì thì có thể tới võ học điện tìm ta và Lôi Bằng bất cứ lúc nào, đừng khách sáo. Được. Lâm Lăng mỉm cười gật đầu. Có thể gặp được lão tổ của hai huynh đệ ở thời không này, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng không cô đơn vô vị như trước nữa. Bên trong tửu lâu, tầng 2. Lâm Lăng, Lôi Bằng, Cổ Hướng Dương ba người nói chuyện rất vui vẻ. Từng ly rượu mạnh không ngừng được uống cạn. Tửu lượng của Lôi Bằng tương đối tốt, cho dù có uống trăm chén vào bụng sắc mặt vẫn không đổi. Tuy nhiên, Cổ Hướng Dương không chỉ có tửu lượng thấp, uống rượu thôi cũng khiến người ta lo lắng. Toàn bộ quá trình, hắn ta đều nói lung tung. Lâm Lăng, ta cảm giác chúng ta rất có duyên với nhau, nếu như ngươi không để ý tới những đứa cháu kia, vậy cùng ta kết bái huynh đệ đi. Sau này nếu may mắn trở về, mấy tiểu tử kia phải gọi ngươi một tiếng tổ gia gia. Rượu vào cơ thể làm hắn ta hứng khởi, thậm chí còn muốn xưng huynh gọi đệ với Lâm Lăng. Tổ gia gia. Nghe đến đây, khóe miệng Lâm Lăng hơi giật giật, có chút buồn cười. Lâm Lăng, ngươi đừng để ý tới hắn, tên này chính là như vậy mỗi lần uống say đều dong dài không ngừng. Lôi Bằng lắc đầu cảm thán. Bởi vì quan hệ trước kia của hai người, khi uống rượu đều làm hắn không có hứng thú. Nhưng hiện tại, đối với tửu lượng của Lâm Lăng ngược lại làm Lôi Bằng an ủi thật lớn. Cuối cùng cũng có một người bạn rượu có thể uống đến nghiện. Cho đến đêm khuya. Ba người rời khỏi quán rượu khi còn chưa thỏa mãn, bọn họ tự động tản đi. Cuối con đường tối tăm, một bóng người màu đen trầm tĩnh đứng ở nơi đó. Bây giờ giết thằng nhãi này, đối với ta cũng chẳng có lợi ích gì. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Lăng đi lại trong bất ổn, do dự một lát rồi lại đè nén xuống. Người này là vị dị ma sáu cánh kia Trần Tấn. Chi bằng tìm hắn cùng nhau nghiên cứu làm thế nào xuyên không về thế giới vạn năm sau, ngược lại càng ý nghĩa. Chương 935, người phụ nữ này, tên là Trần Hân. Chương 935, người phụ nữ này, tên là Trần Hân. Trần Tấn nhíu nhíu mày, tư duy bắt đầu chuyển biến, sát ý oán hận trong mắt hắn dần dần biến mất. Trong lòng chuyển ý niệm, bước chân hắn bắt đầu bước đi dường như đã có quyết định, theo sát bóng dáng của Lâm Lăng vừa rời đi. Trần Tấn ca ca, đã nửa đêm ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhưng mà lúc này, một dáng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Tấn. Nữ tử này mặc quần áo màu xanh biếc, có một đôi mắt trong suốt ngũ quan nhìn rất tinh tế, nhìn vào vô cùng thanh thuần. Chẳng lẽ là tới tìm ta? Nữ tử mặc đồ màu xanh cười hì hì, chớp chớp đôi mắt to linh động. Nhìn cô gái xuất hiện trước mắt, hàn ý trong mắt Trần Tấn đều biến mất hết. Không sai, chính là tới tìm ngươi. Chợt khóe miệng hắn ta lộ ra nụ cười, mơ hồ có một tia sủng nịch. Người phụ nữ này, tên là Trần Hân. Mặc dù có cùng họ với hắn ta là họ Trần, nhưng không có quan hệ huyết thống với nhau. Mà là đứa bé bị bỏ rơi, năm đó được Trần gia nhận nuôi, thiên phú võ đạo cực kỳ ưu tú. Từ nhỏ đến lớn, Trần Tấn coi nàng như muội muội ruột vô cùng sủng ái, thậm chí lần này đi cùng nàng đến Cửu Huyền Tông tham dự khảo hạch, tình cảm huynh muội vô cùng tốt. Cũng bởi vì như thế, mặc dù bị dị ma sáu cánh đoạt xá thân thể, cũng không có cách nào xóa bỏ hoàn toàn loại tình cảm xâm nhập vào tận xương tủy này. Trải qua khoảng thời gian đồng hóa này, vô thức hắn ta đã dung hợp trí nhớ thân thể lại. Bất luận là thân thể hoặc là suy nghĩ, không còn là một dị ma thuần túy nữa. Nói chính xác, bây giờ hắn ta đã trở thành một Trần Tấn hoàn toàn mới. Trần Tấn ca ca, hôm nay sau khi thông qua khảo hạch rồi làm không ít thủ tục nhập tông, ta bận rộn đến không có thời gian ăn cơm, bây giờ vô cùng đói bụng. Trần Hân sờ sờ cái bụng nhỏ, cười hì hì làm nũng rồi nói, thừa dịp bây giờ quán trọ còn chưa đóng, ca ca mau dẫn ta đi ăn chút gì đó đi. Trần Tấn liếc mắt nhìn Lâm Lăng dần dần đi xa, sau đó trầm mặc một hồi rồi lạnh nhạt gật đầu. Hì hì, vẫn là Trần Tấn ca ca tốt với ta nhất. Vẻ mặt Trần Hân vui vẻ kéo cánh tay Trần Tấn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hạnh phúc. Tuy rằng thời gian này, nàng phát giác ra Trần Tấn ca ca dường như đã biến thành một người khác, tâm sự luôn trùng trùng điệp điệp bộ dạng trầm mặc ít nói. Nhưng chỉ cần hắn ta đối tốt với bản thân nàng như cũ, Trần Hân cũng không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe truyện tại ca ca truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Chỉ có thể đến lúc đó tìm một cơ hội, cùng tên kia đánh bài. Trong lòng Trần Tấn âm thầm thở dài một tiếng, rồi đi theo muội muội đi vào một quán trọ gần đó. Nghiễm nhiên chưa phát giác ra hành vi bây giờ của hắn ta và thù hận, đã bị cô nàng bên cạnh dần dần thay đổi. Đêm khuya, tông môn đại trưởng lão sống trong cung điện độc quyền.